Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 564, cũng thật cũng ảo. Hết trọn bộ. Hô, Shirakawa cảm giác không khí tràn vào lá phổi bên trong. Thoáng cái từ trên giường ngồi dậy. Vô cực tạp A chí A trùng vô cực, xảy ra chuyện gì? Shirakawa sờ một cái trán, tràn đầy mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn bốn phía, phấn tường trắng vách tường, trong mũi có cổ phần từ mùi thuốc. Hắn đây là đang bệnh viện hiện đại. Shirakawa thoáng cái nằm lại trên giường, trong đầu thoáng hiện lên rất nhiều hình ảnh, bởi vì lượng tin tức quá lớn, cho nên trong lúc nhất thời cũng không phân rõ cái gì, chỉ mơ hồ nhớ internet bị đụng xe. Những ký ức này rất rõ ràng, nhưng là còn lại số lớn tin tức lại khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bị đưa đến bệnh viện, Shirakawa xoa trán, chậm lại hô hấp, bắt đầu tĩnh hạ tâm. Đây là làm nhẫn giả, làm quân nhân cần phải bị tâm linh, hắn tự nhiên không sẽ thiếu khuyết. Trang tử mộng điệp, vẫn là điệp mộng trang tử. Shirakawa tĩnh hạ tâm, không phí nhiều sức, nghĩ từ bản thân ở trong mơ trải qua hết thảy. Hải tặc vương cùng Hokage nhẫn giả, cái này cũng có chút. Tích tích, xa xa, trong thành phố truyền tới mơ hồ còi ô tô âm thanh. Trên người, tựa hồ không có tổn hại. Shirakawa bị còi ô tô âm thanh kêu trở về ý thức. Thử kiểm tra thân thể một chút. Không có gãy xương, không có rách da, mình không phải là bị xe đụng nha. Hải tặc vương cùng Hokage nhẫn giả trí nhớ, có chút như thật như ảo, nhưng là bị xe đụng trí nhớ, chính là làm không giả. Thoáng cái, Shirakawa lần hai lâm vào thất thần, hắn đang suy nghĩ tự mình ở hải tặc thế giới cùng nhẫn giả thế giới hành động. Tại mặt trăng trên, Shirakawa thành công phục sinh 9 muội chỉ. Bởi vì trong đó 8 cái muội chỉ là tới từ dị thế giới linh hồn, bị hắn dùng tâm niệm lấy ra đến. Đây là một loại không tuân theo tự nhiên pháp tắc hành vi, cho nên trừng phạt tự nhiên làm theo cũng đáp xuống. Vốn là hạ xuống Makino cùng Hancock bọn người trên thân, nhưng là bởi vì Makino cùng Hancock các loại chờ thân thể người trong máu thịt, là Shirakawa bài đoạn chính mình xương ngón tay tới chế tác. Cho nên cái này trừng phạt từ trong chuyển tới Shirakawa trên người. Sau đó, lạch cạch, bệnh liệu phòng đại cửa bị đẩy ra, bưng chậu nước cùng khăn lông cùng với những vật khác hộ sĩ muội muội đi tới, nhìn nằm ở trên giường, mở cặp mắt Shirakawa không khỏi nhíu mày. Ai, ngủ 3 năm, thật đúng là. Hộ sĩ muội muội nhìn trên giường trợn mắt nhìn cặp mắt không nhúc nhích. Chính lâm vào trầm tư cùng nhớ lại, không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Shirakawa thán một hơi, liền muốn cầm khăn lông giúp Shirakawa lau chùi thân thể, sau đó chuyển vận dinh dưỡng dịch, chiếu cố người không có chi giác. Shirakawa sững sờ quay đầu qua, nhìn cái này cũng không phải thật xinh đẹp hộ sĩ muội muội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, y tá kia chính đẩy khăn lông chuẩn bị cho Shirakawa lau người, nhưng nhìn Shirakawa phía tới đầu, không khỏi sửng sốt một chút. Ừng ực, hộ sĩ muội muội nuốt nước miếng một cái. Nàng từ mới vừa vào đến, liền cảm giác có chút không đúng, nhưng là bây giờ lại nhớ tới, cái này người không có chi giác, không phải vẫn là nhắm lấy con mắt, nhưng là nàng lúc đi vào sau khi, chính là trợn lấy con mắt. Hộ sĩ muội muội là đặc biệt chiếu cố người không có chi giác hộ lý. Shirakawa tại nàng chiếu cố bên dưới đã 3 năm, trong vòng 3 năm liền như là người chết, không ăn không uống, chỉ bằng mượn mỗi ngày một nhánh dinh dưỡng dịch sống sót. Giống như một cụ người chết, nhưng là cái này, người chết nhưng ở một ngày đột nhiên trợn mở con mắt, lại này kỳ tích xảy ra. Lại để cho hộ sĩ muội muội có chút ngẩn ra, có hù dọa giật mình. Ừ, hộ sĩ muội muội tâm niệm như tia chớp, thử đưa tay đưa về phía Shirakawa dưới mũi, muốn thăm dò một chút hắn khí, xem hắn là chết vẫn là sống lại. Muốn biết rõ lâm vào thời khắc sinh tử, người không có tri giác, có lúc có thể hoạt động, khả năng chính là nhân sinh một cái động tác sau cùng. Người muốn làm gì? Shirakawa ánh mắt nhìn hộ sĩ muội muội thăm qua tới tay, không khỏi mở miệng hỏi. A, người sống lại. Hộ sĩ muội muội nghe Shirakawa kia trung khí 10 phần thanh âm, không khỏi lộ ra kinh ngạc ánh sáng. Ta giống như là chết à? Shirakawa hỏi. Ta cái này đi tìm Triệu chủ nhiệm. Hộ sĩ muội muội thoáng cái lộ ra thần sắc mừng rỡ, liền muốn lấy lại tay, xoay người liền muốn chạy ra ngoài. Alo. Shirakawa tự hồ có thể đoán được hộ sĩ muội muội động tác, tại nàng thu tay lại trước, đưa tay, trong nháy mắt liền tóm lấy cổ tay nàng. Ngươi làm gì vậy? Hộ sĩ muội muội bị bắt cổ tay lại, nhất thời dọa cho giật mình. Phiền toái, mời ngươi đem ta tình huống nói một chút. Shirakawa có được tỉnh táo phân tích năng lực, đối với hộ sĩ muội muội biểu hiện đến xem, hắn có thể biết rõ trên người mình tựa hồ xảy ra một nhiều chút sự tình. Không được, cái này các loại chờ Triệu chủ nhiệm tới lại nói. Hộ sĩ muội muội lắc đầu một cái, muốn tránh thoát Shirakawa, nhưng là lại phát hiện bắt nơi cổ tay tay lực lượng tựa hồ lớn đến lạ thường, không phải kia loại bằng vào dinh dưỡng dịch sống sót vừa mới tỉnh dậy người không có tri giác. Người nói cho ta biết trước, lại đi tìm Triệu chủ nhiệm cũng không muộn a. Shirakawa cũng không tính buông tay, mở miệng nói, người suy nghĩ. Hộ sĩ muội muội cảm giác được có chút không đúng đến. Một cái người không có tri giác, ngủ 3 năm, thế nào có linh như vậy mẫn suy nghĩ? Nói mau a. Shirakawa nhìn hộ sĩ muội muội kinh ngạc ánh mắt, không khỏi thúc giục, a, cái kia cái gì? Người không có cảm giác thân thể khó chịu nha. Hộ sĩ muội muội thử nhắc nhở xuống. Thân thể khó chịu. Shirakawa một khi nhắc nhở, thoáng cái lấy lại tinh thần. Thật giống như thân thể tựa hồ được, thật là đói dáng vẻ. Rầm rầm, một trận kêu quái dị từ trong bụng truyền ra. Thật may, trên thân thể là ngủ say 3 năm. Người thật là cái kỳ tích. Người trước không nên gấp, ta đi trước tìm người, chuẩn bị cho ngươi ăn. Kiểm tra thân thể, hộ sĩ muội muội hướng về phía Shirakawa nói. Được rồi. Shirakawa thoáng cái cảm giác tựa như có lẽ đã biến mất đã lâu đói bụng, cũng không hơn gì, buông ra hộ sĩ muội muội cổ tay. Người cẩn thận một chút, không nên chạy loạn, người là mới vừa tỉnh a. Ta lập tức trở về. Hộ sĩ muội muội cũng là mặt đầy hưng phấn, xoay người chạy ra phòng bệnh, đi tìm người. 3 năm. Shirakawa nhìn hộ sĩ muội muội đi ra ngoài, xoa xoa bụng, hút mấy cái khí, đem dạ dày trống lên đến, hóa giải chính mình cảm giác đói bụng. Tựa hồ xảy ra cái gì không được sự tình a. Shirakawa có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, trầm xuống tâm, cái gì cũng không muốn. Hoảng hốt trong lúc đó, hắn tựa hồ đi tới một cái địa phương đen nhánh vô biên, trong lòng đất phủ đầy nước đọng, trước mặt một cụ đại nhà giam, bên trong đang đóng một cái bị xích sắt khóa nữ nhân chết tiệt. Hai mắt nhắm nghiền, trên đầu mọc ra 2 cái mắt to, trên trán mở một cái Uzumaki vòng hoa văn, hơn nữa vòng hoa văn trên, từ trong ra ngoài, 33 thành vòng 9 con câu ngọc. Từ hình tượng trên, cùng trong trí nhớ chính mình làm đánh bại, còn có manga bản thượng nhẫn giới thủy tổ không có gì khác biệt. Thật giả, Shirakawa không khỏi trừng đại con mắt, giật mình nhìn nữ nhân này, nhưng là không đợi hắn kịp phản ứng. Bên tai một tiếng cạch vang, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, từng cái ăn mặc màu trắng áo dài, khắp người vị bác sĩ xông tới. Y học trên kỳ tích a. Mỗi một áo choàng dài trắng, đầy mắt hưng phấn nhìn Shirakawa, hận không được đưa hắn ăn tươi nuốt sống. Ta, Shirakawa từ cũng thật cũng huyễn mộng trong đúc luyện ra mạnh mẽ tâm cảnh, nhưng nhìn đến những thứ này áo choàng dài trắng nhãn thần lúc, cũng không khỏi sát co rúm người lại. Thật là đáng sợ người. Hết chọn bộ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,